Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 441, tứ văn lôi thể. Tiếng nứt nhỏ rất khó nghe thấy, khẽ vang lên trong sấm rền, nhưng Bắc Minh Long Côn thừa sức nhận ra nó, gương mặt căng thẳng nhìn chăm chú vào Mục Trần. Lôi hải ập vào rồi đột ngột giãn ra, những tia máu trên người Mục Trần bắn ra hắc lôi mạnh mẽ, dao động cường hãn dị thường khiến lôi hải sôi trào. Cơ bắp của hắn dường như vừa phát nổ. Mục Trần thình lình mở mắt, tay kết ấn, quát lên. Tiếng quát như sấm vang động, lôi hải bị tiếng quát chấn giạt ra một khoảng trống nghìn trượng, hình thành một khối cầu chân không quanh Mục Trần. Hắc lôi điện tuôn ra không ngừng, ngưng tụ thành một cơn lốc điện bá đạo. Hắc thần lôi chứa dư quá ư. Bắc Minh Long Côn lẩm bẩm. Xem ra cơ thể Mục Trần không thể chịu đựng nổi năng lượng khổng lồ đó, nếu cứ như thế có lẽ hắn sẽ bị vỡ tan thành từng mảnh. Mục Trần cũng biết rõ tình trạng cơ thể, ấn pháp biến đổi liên tục, làn da sáng lên, hai đường lôi văn hiện ra trên ngực, và rồi một đường lôi văn thứ ba đang chậm chạp hình thành. Mục Trần đang thử đột phá. Xẹt xẹt, hắc lôi điện cuồng bạo không ngừng tuôn ra, rồi nhanh chóng vòng lại chui vào đường lôi văn thứ ba trên ngực hắn. Có hắc thần lôi cuồn cuộn bổ sung, đường lôi văn thứ ba nhanh chóng hiện rõ. Làn da Mục Trần càng lúc càng đen thêm, nhưng không mang vẻ bị đốt cháy mà như được đúc cứng rắn hơn. Thân hình của hắn cũng nhúc nhích cao thêm một chút. Đường lôi văn thứ ba hình thành rất dễ dàng, năng lượng tích góp trong 3 tháng đã phát huy công hiệu, không ngừng vọt tới, khiến cho nó sáng lên rực rỡ, sánh ngang 2 đường lôi văn đã có. Chỉ vài phút sau, hắc lôi điện ngừng lại không còn đổ vào nữa, đường lôi văn thứ ba đã chính thức hình thành, sức mạnh cường đại toát ra từ các bắp thịt của Mục Trần. Tam văn lôi thể. Bắc Minh Long Côn nheo mắt hài lòng. 3 tháng có thể tăng trưởng như thế là rất tốt. Lúc trước lão cho Mục Trần chỉ tiêu trong nửa năm đạt tới tứ văn lôi thể, thật ra là cho hắn mục tiêu quá cao để cố gắng. Lão biết rõ lôi thần thể tu luyện khó khăn ra sao, đâu phải cứ nói là làm được. Hừ. Đột nhiên Bắc Minh Long Côn giật mình, lão phát hiện Mục Trần vẫn chưa có ý định ngừng lại, hai tay lại kết ấn lần nữa, cũng chính là pháp ấn hình thành lôi thần thể như lúc nãy. Ha! Hắn quát lên, cơn lốc điện bành trướng bao phủ phạm vi rất lớn xung quanh hắn, sấm sét liên miên không ngừng đánh lên thân thể Mục Trần. Trên 3 đường lôi văn nơi ngực Mục Trần, mơ hồ xuất hiện tia sáng thứ tư. Hắn muốn mượn thế xông lên, luyện tới tứ văn lôi thể. Quả nhiên, Bắc Minh Long Côn mỉm cười. Ầm ầm ầm, lốc điện xoáy tròn, hút lấy năng lượng hắc thần lôi trong lôi hải, rồi đổ hết vào cơ thể Mục Trần. Năng lượng lôi điện đổ vào cực kỳ hung mãnh bá đạo. Cũng may kháng tính lôi điện của hắn đã khá cao sau 3 tháng khổ tu, nên cơ thể có thể chịu đựng được sức mạnh đó. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy trong người nóng rực như bị thiên hỏa sắp đốt thành than, lúc nào cũng như muốn tan chảy. Hắc lôi đổ vào càng lúc càng nhiều, nhưng việc ngưng luyện đường lôi văn thứ tư lại không đơn giản như trước đó. Hiện tại đường lôi văn chỉ mấy máy hình thành được gần phân nửa, còn quá xa mới chân chính thành hình. Điều đó khiến cho Mục Trần lo lắng vô cùng, 3 tháng tích góp không đủ năng lượng để bùng phát lên tứ văn lôi thể. Thật lôi thần thể quá khó tăng trưởng. Tiểu tử ngu ngốc thật. Bắc Minh Long Côn bất đắc dĩ lắc đầu. Nể tình mẫu thân ngươi từng giúp Bắc Thương Linh Viện chúng ta, lão phu sẽ giúp ngươi lần này. Lão lập tức điều khiển, lôi linh trong lôi hải gào lên, như đang nhận một mệnh lệnh mà nó cực kỳ không muốn làm, dãy dụ muốn thoát khỏi khống chế. Hừ, ngoan cố. Bắc Minh Long Côn tức giận, cơ thể lôi linh đột nhiên xuất hiện những chiếc lông vũ, nó như cắm rễ vào trong lôi linh, tra tấn con lôi linh cực kỳ thống khổ. Đau đớn gào thét, lát sau lôi linh cũng đành chịu thua, hắc lôi từ trong đầu nó bay ra, nhìn như chất lỏng, lại có sấm sét, cứ như là một thế giới lôi đình thu nhỏ vậy, rất kỳ lạ. Véo, giọt chất lỏng đó bắn xuống, rơi vào trong lốc điện, bắn thẳng vào mi tâm Mục Trần. Mục Trần khựng lại cứng ngắc, những đường lôi điện từ mi tâm cấp tốc lan khắp người, chớp mắt đã quấn chặt lấy hắn. Lớp da Mục Trần đột nhiên nứt toạc, máu thịt bốc lên, gương mặt thống khổ đau đớn. Lôi điện điên cuồng đổ vào trong đạo lôi văn thứ tư, giúp cho nó nhanh chóng kéo dài ra trên ngực. Cơ thể Mục Trần nổ tung liên hồi, máu thịt tràn ngập phủ lấy toàn thân như hình thành một cái cũi máu giam hắn trong đó. Cơn lốc điện bên ngoài lúc này cũng tan mất. Mục Trần yên lặng trong lôi hải, nhưng lôi điện bị ngăn cách bên ngoài 10 trượng, khí tức của hắn lúc này yếu ớt vô cùng. Bắc Minh Long Côn khoanh tay nhìn hắn, không có vẻ muốn làm gì tiếp theo, chỉ yên lặng chờ đợi. Và tư thế đó duy trì một chớp mắt liền 5 ngày. 5 ngày trôi qua, chiếc cũi máu kia không có động tĩnh gì. Cơ thể Mục Trần giống hệt một cát xác không hồn. Bắc Minh Long Côn vẫn yên lặng, đột nhiên khóe mắt chớp giật. Xẹt. Một mảng thịt rớt xuống từ chiếc cũi, liên tiếp sau đó là từng mảng to bị chóc ra, rơi xuống, cấp tốc bị lôi điện trong lôi hải đánh cho tan nát thành cám. Mục Trần mở mắt, lôi điện lẹt xẹt đánh ra, cực kỳ bén nhọn. Hắn chậm rãi đứng dậy, cúi xuống nhìn trên ngực, bốn đường lôi văn sáng rực, sống động như tia sét trên trời, thiên uy tràn ngập. Tứ văn lôi thể. Mục Trần nắm hai đấm, sức mạnh hùng dũng cuồn cuộn dâng lên, cảm giác cường đại vô cùng. Mục Trần dám chắc, chỉ với sức mạnh cơ thể đơn thuần, hắn thừa sức đối chiến với cường giả đã vượt qua thân thể nan. Sức mạnh thật sự khiến người ta cảm thấy mê mẩn. A a a a a. Mục Trần sung sướng hét lên, tiếng vang như sấm khiến lôi hải cuồn cuộn sôi trào, nhìn hắn cứ như lôi thần hạ phàm. Ba tháng khổ tu, cuối cùng đã thành công mỹ mãn. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 442, giai đoạn 1. Ầm ầm ầm. Sấm vang liên hồi trong lôi hải, không gian rung chuyển dưới từng tiếng sấm hung hãn. Véo. Một bóng người từ trong đó bay ra, lơ lửng trên cao, mặc cho lôi điện gào thét, hắn giang hai tay đón nhận lấy một cách say sưa. Có tứ văn lôi thể, độ kháng lôi của thân thể Mục Trần đã tăng rất mạnh, cảm giác hắc lôi nhập thể không còn đau đớn, mà thay vào đó là sung sướng thoải mái vô cùng. Mục Trần ngẩng lên nhìn Bắc Minh Long Côn đằng xa, khẽ lắc mình bay tới. Bắc Minh Long Côn quét mắt quan sát Mục Trần, lộ rõ vẻ hài lòng. Trong ba tháng luyện từ nhị văn lên tứ văn lôi thể, tốc độ phải tăng trưởng nói là kinh khủng. Đa tạ Bắc Minh tiền bối. Mục Trần ôm quyền cung kính. Hắn biết nhờ có Bắc Minh Long Côn trợ giúp mới có được tiến triển thế này. Bắc Minh Long Côn khoát tay. Ngươi là một đại diện Bắc Thương Linh Viện chúng ta tham gia đại tái linh viện, tự nhiên ta phải giúp ngươi một chút. Lập ngập ngừng rồi nói tiếp. Nhưng mà trong ba tháng rồi, ngươi chỉ có thể tăng trưởng lôi thần thể, còn tu vi linh lực thì chẳng tiến triển gì cả. Mục Trần gật đầu. Trong ba tháng hắn chỉ điên cuồng tu luyện lôi thần thể, linh lực bản thân theo đó cũng có chút tiến triển, nhưng quả thực chẳng đáng nói tới. Dù sao hắn cũng đã rất hài lòng, và lại cũng không có cách nào có thể tăng trưởng cả hai cùng một lúc nhanh như vậy. Không phải vẫn còn ba tháng nữa sao, sắp tới ta sẽ dốc toàn lực tăng cường linh lực. Mục Trần cười nói. Bắc Minh Long Côn cũng gật đầu. Ừm, nhưng ba tháng tới ta sẽ không hướng dẫn ngươi nữa, ngươi sẽ đến nơi khác. Sắp tới ngươi sẽ được người khác quản lý. Người khác? Mục Trần ngạc nhiên. Phải, trưởng lão Linh Khê sẽ hướng dẫn ngươi, có ý kiến gì cứ nói với nàng ta. Nàng ta đã cam đoan sẽ khiến ngươi cấp tốc tăng cường thực lực. Bắc Minh Long Côn cười gian xảo. Tu luyện với nàng có lẽ thích hơn nhỉ, cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp, lại có quan hệ tốt với ngươi, tận dụng đi đó nha. Thật là lần đầu ta thấy cô ta quan tâm một nam tử như thế đó. Mục Trần đỏ mặt, chẳng biết nói sao. Thôi, ngươi đi đi, ta cũng phải bế quan một thời gian. Bắc Minh Long Côn khoanh tay đứng đó, gương mặt phát sáng hào quang. Mục Trần thấy thế, giật mình khẽ hỏi. Bắc Minh tiền bối sắp đột phá sao? Bắc Minh Long Côn đang rất vui vẻ, cười tủm tỉm đắc ý. Ta đã dừng ở cấp độ này nhiều năm lắm rồi, lần này cũng nhờ có ngươi giúp ta lấy được lôi thần đan, lại chuẩn bị một thời gian cho đột phá. Bắc Minh Long Côn nếu đột phá thành công, thì sẽ trở thành địa chí tôn. Có thể nói nhờ đó mà địa vị Bắc Thương Linh Viện sẽ tăng cường rất nhiều. Cứ nhìn thử Lạc Thần Tộc, gia gia của Lạc Ly, Lạc Thiên Thần cũng chỉ có thành tựu địa chí tôn, mà thừa sức áp đảo không cho ba thần tộc còn lại mưu hại Lạc Thần Tộc. Chí tôn cửu phẩm và địa chí tôn, cách nhau chỉ một bậc, nhưng lại là hai giai tầng. Nếu khi trước Bắc Minh Long Côn đã thành công đột phá địa chí tôn, thì có cho Thiên Long Ma Cung 100 lá gan, họ cũng không dám khiêu khích Bắc Thương Linh Viện chứ nói gì đến khai chiến. Và thậm chí vô lượng lão tổ kia cũng không dám đặt chân tới Bắc Thương Đại Lục. Vậy ta xin chúc Bắc Minh tiền bối đột phá thành công. Mục Trần hoan hỉ chúc mừng. Bắc Minh Long Côn cười khanh khách, vung tay tạo một thông đạo đi vào Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần nhanh nhảu nhạy bén tiến vào thông đạo không gian, nhanh chóng biến mất. Bắc Minh Long Côn thấy Mục Trần đã hoàn toàn đi mất, lão nghiêm mặt trở lại, nhìn về lòng bàn tay mình. Viên lôi thần đan đen đùa bóng bẩy mang theo lôi điện đì đùng, huyền ảo khó lường. Ngay khi nó xuất hiện, cả tầng cuối lôi vực như sôi lên, sấm sét rạch ngang trời liên tục, soi sáng cả vùng không gian tăm tối. Rào! Con lôi linh bên trong lôi hải cũng cảm ứng được sự tồn tại của lôi thần đan, nó gào lên giận dữ. Bắc Minh Long Côn hờ hững liếc nhìn nó, rồi một vòng hắc ám tỏa ra, thân thể lão biến dạng, cấp tốc hóa thành một sinh vật khổng lồ. Một sinh vật nửa cá nửa rồng, cánh giang ra che lấp cả phân nửa lôi hải. Lôi thần đan bay lên cao, Bắc Minh Long Côn há to cái miệng rộng thênh thang, nuốt lấy lôi thần đan và cả lôi đình đi chung với nó. Rầm rầm, Bắc Minh Long Côn nhảy lên, lao ầm vào lôi hải, không gian biến dạng điên cuồng, lôi hải sôi sùng sục, không gian như muốn sụp đổ. Rồi sau đó nó nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Mục Trần chẳng biết được động tĩnh nơi hắn vừa rời đi, chỉ đang sung sướng như mở cờ trong bụng về sự tăng trưởng của mình. Không trung Bắc Thương Linh Viện, một vùng không gian uốn khúc xuất hiện, Mục Trần bước ra. Chim cò bay lượn trong không gian, những âm thanh tràn ngập sức sống của chốn bồng lai tiên cảnh khiến hắn thanh thản thở phào. mỗi lần rời khỏi lôi vực, cảm giác đều như từ lòng đất chui lên nhìn thấy ánh mặt trời vậy. Một khu vực chết chóc áp lực, nhưng mà lại là nơi tu luyện tuyệt vời. Mục Trần trầm tư một hồi, rồi hướng thẳng về khu vực nơi ở của Linh Khê. Lạc Ly vẫn còn tu luyện trong Bắc Thương Môn, hắn về khu tân sinh cũng chẳng có gì vui vẻ, nên tranh thủ thời gian đi tìm Linh Khê. Lát sau, Mục Trần hạ xuống ngọn núi yên tĩnh. Linh Khê vốn ở nơi thanh tịnh, chẳng có đệ tử nào dám đến quấy rầy, ngay cả những lãnh đạo của Linh Viện cũng không thể đến đi tùy tiện, ai nấy đều biết tính cách quái gở của nàng, cả Thái Thương Viện trưởng còn không nể mặt cơ mà. Mục Trần thong thả bước đến đình viện, gặp ngay người con gái áo trắng đang ngồi đó. Nàng đang thư thả đọc một quyển sách cổ, tay nhẹ nhàng vén tóc, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ khiến hắn thất thần. Cường giả mạnh thứ ba Bắc Thương Linh Viện lại là cô gái trẻ xinh đẹp đến vậy. Sao? Nhìn đến mụ mị rồi à? Linh Khê cất tiếng khiến cho hắn giật mình, gương mặt nàng mang theo nụ cười dịu dàng nhìn hắn, vẻ mặt lạnh băng hoàn toàn không có một chút nào khi đối diện với hắn. Mục Trần gãi đầu, cười nói. Linh Khê tỷ thật sự là càng ngày càng đẹp. Có thể xinh đẹp hơn bạn gái của ngươi sao? Linh Khê trêu chọc. Mục Trần nhe răng cười. Bắc Minh đại nhân bảo ta đến chỗ Linh Khê, tỷ chỉ đạo ta tu luyện giai đoạn tiếp theo. Linh Khê gật đầu, bảo hắn đến ngồi cạnh, rồi cứ thế im lặng nhìn hắn. Mục Trần bị nhìn cũng cảm thấy hơi quái dị. Linh Khê mỉm cười lắc đầu, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn. 3 tháng chuyên tu, dường như mặt hắn dài ra, ít đi vẻ thiếu niên, mà thêm một chút nam tử tuấn tú. Mục Trần hơi giật mình, đột nhiên lạnh ngáy khi nhìn thấy một con dao nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay Linh Khê. Linh Khê tỷ, hắn còn chưa kịp tránh ra, thì một làn gió mang theo hương thơm ập vào mặt, đao phong lướt qua, lông tóc râu ria trên mặt nhẹ nhàng bị sởn rơi xuống. Mục Trần thất thần nhìn người con gái xinh đẹp kề sát gương mặt mình, thần sắc của nàng giống hệt một vị tỷ tỷ đang lo lắng cho đệ đệ vô cùng chu đáo. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 443, Tâm Sự. Ngoài phòng trúc, bóng cây bao phủ, gió nhẹ thoang thoảng, những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhẹ xuống đất. Linh Khê tay nhanh thoăn thoắt cạo mặt cho Mục Trần, con dao lạnh buốt khiến hắn cảm thấy lành lạnh, trong lòng lo lắng nhìn người con gái trước mặt. Đường dao cuối cùng sạt qua mặt Mục Trần, Linh Khê nhìn lại một hồi, rồi mới hài lòng gật đầu. Lôi Thôi Lếch Thếch tuy cũng nam tính đấy, nhưng mà ta vẫn thích sạch sẽ cơ. Mục Trần gãi đầu cười nói. Linh Khê tỷ nếu ngày thường không lạnh lùng, mà luôn cười thế này thì không biết có bao người say mê điên đảo. Miệng lưỡi trơn tru, tỷ tỷ ta không thích. Linh Khê mỉm cười, cất dao đi, thân nhiệt của hắn còn vương trên bay tay khiến nàng tim đập hơi nhanh một chút, hai mắt mê mẩn. Linh Khê tỷ, giai đoạn tu luyện tiếp theo như thế nào? Mục Trần tò mò hỏi, hắn chỉ còn 3 tháng để tu luyện linh lực. Bản lĩnh thủ đoạn tuyệt chiêu đã nhiều, thì phải có nền tảng linh lực để thi triển nó, không bột đố gột nên hồ mà. Chăn phải linh lực của ta là để cho ngươi sao? Linh Khê nhìn chằm chằm vào chiếc lá rơi trên đất, nhẹ giọng nỉ non. Mục Trần giật mình, cười nói. Linh Khê tỷ đừng đùa, phương pháp đó ta nào dám dùng tới nữa. Mẹ ta mà biết, không đánh chết mới lạ. Linh Khê nhẹ nhàng đáp lời. Thật ra cũng không có gì, trong tộc kia. Những ai tu luyện âm quyển đại phù đồ quyết đều chỉ là kẻ hầu hạ hèn mọn, đến thời điểm sẽ phải hy sinh bản thân, cho cường giả được chọn tu luyện dương quyển đại phù đồ quyết. Mục Trần lặng lặng nhìn nàng, dáng vẻ cô đơn lẻ loi hơi run rẩy, dường như trong mắt dâng lên một chút ẩm ướt. Linh Khê tỷ, tỷ nghi ngờ mẹ ta cho tỷ tu luyện âm quyển đại phù đồ quyết, mục tiêu là muốn tỷ trở thành người hầu của ta sao? Mục Trần chậm rãi nói. Linh Khê khẽ run, nàng ngẩng lên nhìn chằm chằm Mục Trần, ánh mắt mông lung lắc đầu. Bối rối vô cùng. Không, ta tuyệt đối không nghi ngờ Di Tịnh. Nếu không có Di Tịnh, ta đã là mộ cái xác lạnh lẽo từ lâu. Di Tịnh cho ta ý nghĩa sống tiếp, nếu không thì ta cũng chẳng khác một cái xác không hồn. Một người sống cần phải có niềm tin, cho dù là thù hận. Niềm tin cuộc sống của Linh Khê, chính là người nữ dịu dàng đã mang nàng ra khỏi tử vong tuyệt vọng. Nếu nàng mất đi niềm tin đó, có lẽ thật sự sống không bằng chết. Mục Trần thấy Linh Khê hoảng hốt, vươn tay nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói. Linh Khê tỷ, có nhiều điều chúng ta chưa thể giải thích rõ ràng, nhưng nếu chúng ta không thể thấy rõ, thì dùng trái tim cảm nhận nó đi, ngươi thấy mẹ ta lừa ngươi sao? Linh Khê giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng và Di Tịnh đi cùng nhiều năm, tuy trí nhớ hiện tại còn bị phong ấn, nhưng tình cảm ấm áp còn lưu trong tim không thể giả được. Mục Trần mỉm cười, nói. À há, xem ra tỷ đang ghen tị với ta. Linh Khê tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mục Trần. Ngươi nói sằm cái gì đó? Đó là vì tỷ thấy mẹ ta yêu thương ta, ta quá quan trọng với mẹ, khiến cho tỷ nghĩ, mẹ ta vẫn yêu thích nhất là hài tử của người, do đó khiến tỷ cảm thấy mất mát, rồi suy nghĩ lung tung, rồi nói năng linh tinh, rồi cảm xúc lang tang. Mục Trần nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ lên của Linh Khê, cười nói. Có phải sau khi trở về, tỷ hay nghĩ như thế phải không? Linh Khê đỏ mặt, chột dạ. Nàng cũng không biết hắn nói có đúng hay không, mà cảm xúc của nàng từ khi trở về có một chút gì đó khác lạ. Ta xin lỗi. Linh Khê cúi đầu xấu hổ. Mục Trần là con ruột của Dì Tịnh, người tỏ ra yêu mến sâu sắc nhất cũng là chuyện đương nhiên, suy nghĩ lan man của nàng thật vô lý. Mục Trần lắc đầu, hắn cũng hiểu, trước kia mẹ ở cùng Linh Khê, hẳn nhiên là không nhắc đến hắn. Còn Linh Khê lại thần tượng mẫu thân, biến người thành lẽ sống của nàng, tình cảm của nàng dành cho người cực kỳ sâu đậm. Lúc này tự dưng lại có hắn chen vào, lại còn là con ruột của mẫu thân, tình cảm hơn xa so với Linh Khê, nên nàng có cảm giác hụt hẫng là chuyện bình thường. Linh Khê tỷ, ta không có ý định tranh đoạt tình cảm gì cả, cũng đừng nghĩ rằng mẹ ta sau khi tìm được ta sẽ xa lánh tỷ. Người vẫn sẽ ở cùng chúng ta, tỷ là tỷ tỷ của ta, ai khi dễ tỷ thì phải coi chừng ta, vậy thì tỷ có thêm một người bảo hộ, tính tới tính lui thì vẫn là chuyện có lời, phải không? Mục Trần mỉm cười. Linh Khê ngẩng lên, tên thiếu niên trước mặt bỗng nhiên hiền lành hòa ái, những lời chân thành khiến nàng thỏa dạ, hai mắt cảm động rưng rưng. Xưa nay nàng đối với người khác rất lạnh lùng, không phải do tính cách nàng như thế, mà vì lúc nhỏ trải qua những điều kinh hoàng khiến nàng rất nhạy cảm, có được hơi ấm tình thương thì nắm nó thật chặt, không muốn đánh mất. Dì Tịnh không phải mẫu thân của nàng, nhưng trong lòng nàng lại không khác gì mẫu thân. Nàng chỉ còn lại một người thân duy nhất đó thôi, nên rất sợ. Suy nghĩ miên man khiến cho cảm xúc của nàng trở nên tồi tệ đi nhiều, nhưng những lời nói của Mục Trần khiến cho lòng nàng ấm áp trở lại. Một tiểu đệ nhỏ tuổi hơn nàng, thực lực yếu hơn nàng, nhưng lại khiến nàng an tâm, thật kỳ quái. Linh Khê khẽ cười, chỉ vào trán Mục Trần. Ngươi yếu hơn ta, làm sao bảo vệ ta? Mục Trần nhún vai, cười nói. Hiện tại thôi, còn say này ta có thể mạnh hơn Linh Khê tỷ, sẽ bảo vệ tỷ. Nói xong, hắn nhìn Linh Khê, bỡn cợt. Nhưng ta không ngờ Linh Khê tỷ mạnh mẽ lại trẻ con như thế, thật là rất đáng yêu đó mà. Linh Khê đỏ bừng, xấu hổ liếc nhìn hắn. Ngươi còn muốn tu luyện không đó? Mục Trần cười sằng sặc, cũng biết ra mặt Linh Khê vốn mỏng, cũng không dám đùa nữa, thực lực Linh Khê mạnh hơn hắn nhiều, muốn dạy dỗ hắn thì quá dễ. Được rồi, nhưng bây giờ phải nói trước, phương pháp như trước kia không được dùng nữa. Tuy Linh Khê tỷ tu luyện âm quyển đại phù đồ quyết, nhưng ta tuyệt đối có tâm tư nghĩ rằng tỷ là thị nữ của ta cũng không muốn mẹ nổi giận. Mục Trần nghiêm mặt nói, ta biết rồi. Linh Khê nhẹ nhàng đáp lời, hiền hòa chẳng còn chút phong thái trưởng lão uy nghiêm. Vậy ta tu luyện như thế nào? Mục Trần dò hỏi. Linh Khê nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi thản nhiên nói. Đơn giản, ta sẽ đưa âm quyển đại phù đồ quyết truyền thụ cho ngươi tu luyện. Như vậy ngươi sẽ có được đại phù đồ quyết đầy đủ. Thật ra điều này cũng là ý của Dì Tịnh, nhưng người không có thời gian truyền thu cho ngươi, thành ra để ta thay người vậy. Mục Trần sừng sốt, trong lòng tự dưng thấy nóng lên. Đại phù đồ quyết nguyên bản đầy đủ sao? Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 444, yêu mến. Truyền thụ âm quyển đại phù đồ quyết cho ta, Linh Khê tỷ không có bị ảnh hưởng gì chứ? Đại phù đồ quyết đầy đủ khiến Mục Trần rất thèm muốn, nhưng hắn vẫn tỉnh táo hỏi lại. Hắn lại sợ Linh Khê hy sinh gì đó, thì cho dù hắn có lấy được thực lực mạnh mẽ cũng không vui. Linh Khê mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi, cái này gì Tịnh dặn ta, ngươi không tin ta cũng phải tin mẫu thân của mình chứ. Mục Trần lúc này mới gật đầu, trầm ngâm nói. Hay là ta cũng truyền thụ Dương Quyển Đại Phù Đồ Quyết cho Linh Khê tỷ. Chuyện Linh Khê tu luyện Âm Quyển Đại Phù Đồ, dù cả hắn và mẫu thân không xem Linh Khê như thị nữ, nhưng Âm Quyển đứng trước Dương Quyển luôn bị áp chế. Mục Trần không muốn Linh Khê phải chịu thiệt. Linh Khê vẫn lắc đầu, thản nhiên cười nói. Không cần, ta biết ngươi nghĩ gì. An tâm đi, ta không suy nghĩ vẩn vơ nữa đâu. Dương Quyển Đại Phù Đồ Quyết không phải ai cũng có thể tu luyện, cần phải có huyết mạch. Ta không huyết mạch của tộc ngươi, nếu miễn cưỡng tu luyện đại phù đồ quyết đầy đủ, chưa chắc là chuyện tốt cho ta. Được rồi, vậy nhờ Linh Khê tỷ. Khi nào chúng ta bắt đầu? Linh Khê nhẹ nhàng nói. Không cần gấp, mới khổ tu 3 tháng, cứ nghỉ ngơi điều chỉnh một chút đi, ngày mai hãy bắt đầu. Mục Trần cười nói. Thôi vậy, ta về khu tân sinh, ngày mai lại qua tìm Linh Khê tỷ. Linh Khê trần chữ khẽ nói. Lạc Ly cũng không ở khu tân sinh, ngươi trở về cũng không ai chăm sóc. Hôm nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi, ta bảo Duẫn Nhi chuẩn bị phòng cho ngươi. Linh Khê tự dưng hơi đỏ mặt, bình thường nàng rất có khoảng cách với nam tử, ngay cả Thái Thương Viện trưởng cũng chỉ thường truyền âm chứ không gặp mặt đối diện, đừng nói đến mời ngồi uống trà. Nhiều năm nay nam tử có thể vào trong sân này, có lẽ chỉ duy nhất Mục Trần, vậy mà lúc này còn chuẩn bị phòng cho hắn ở lại, thật là chuyện chưa bao giờ có. Nhưng Mục Trần lại khác người ngoài, hắn khiến lòng nàng trở nên hiền dịu hòa ái, có lẽ phần lớn nguyên nhân là do Dì Tịnh. Thật ra thì nàng cũng rất thích trò chuyện với hắn, nhàn nhã và ấm áo. Mục Trần hơi ngạc nhiên, hỏi lại, có tiện hay không? Nam nhi như hắn thì không sao, nhưng mà Linh Khê lại là mỹ nhân tuyệt phẩm. Tuy nàng thần bí khó lường, dù vậy nhiều lão sinh trong Bắc Thương Linh Viện vẫn biết sự tồn tại của nàng, trước kia không ít kẻ tự cho là mình đủ ưu tú vĩ đại còn theo đuổi nàng. Dù kết quả chẳng khác gì nhau, kẻ nào cũng đành ôm đầu máu trở về. Linh Khê nhìn hắn, hất mặt cười nói, tỷ tỷ chăm sóc đệ đệ, có cái gì không tiện? Linh Khê nói như vậy, Mục Trần cũng không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể gãi đầu, vâng dạ. Linh Khê cười xòa, khiến những bụi hoa xinh đẹp gần đó cũng trở nên thất sắc ganh tị. Một không gian mông lung, yên tĩnh. Nơi này cả gió cũng không thấy thổi, vì uy áp linh lực khủng bố khiến nó trở nên nặng nề, khó di chuyển. Trong một sơn cốc, linh dịch từ trên núi chậm chậm chảy xuống, khác hẳn với vẻ phong nhã của một thác nước, mà sền sệt nặng nề vô cùng. Dao động linh lực khủng bố tản mát từ hồ nước. Toàn bộ hồ nước đều do linh lực dày đặc trong vùng này hóa thành, chất lỏng nặng cả ngàn cân. Dầm. Tiếng nước vỡ tung mà như đá khối văng lên, chất lỏng văng tung tóe. Một bóng hồng xinh đẹp trần trụi hiện ra, mái tóc như ngân hà lấp lánh chói mắt. Người con gái vẫn còn giấu nửa người trong chất lỏng, có thể nhìn rõ cặp nhũ hoa tròn trịa xinh đẹp. Nhưng mà cảnh này dĩ nhiên chẳng có tên nam tử nào nhìn thấy, những kẻ có diễm phúc, đó e rằng cũng phải nơm nớp lo sợ. Lạc Ly ngửa ra thở nhẹ một hơi, da thịt nàng ửng đỏ vì vừa phải tu luyện trong hồ chất lỏng nặng như núi này. Lạc Ly, lần này ngươi ở trong đó đến 3 ngày. Cạnh hồ, một giọng nữ tử vang lên, Tô Huyên cũng đang ngâm mình trong hồ chất lỏng, hoàn toàn trần trụi. Tô Huyên mỉm cười nhìn ngắm cơ thể Lạc Ly, khẽ tán thưởng. Hai người tu luyện cùng nhau ở khu vực này. Mỗi lần nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ của nàng, Tô Huyên không khỏi tán thưởng. Tô học tỷ cũng giữ được lâu không kém. Lạc Ly nhợt nhạt cười, nói. Ta mỗi lần chỉ đủ sức 1 ngày, nghe nói Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông có thể ở 2 ngày, so ra vẫn kém ngươi nhiều. Tô Huyên lắc đầu cảm thán. Hồ chất lỏng này áp lực quá lớn, mục tiêu tu luyện của hai nàng lại là chui xuống đáy hồ, chịu đựng áp lực nước nặng nề, thật khó mà duy trì lâu được, một khoảng thời gian phải ngoi lên ra khỏi hồ điều tức. Nhưng Lạc Ly lại quá xuất sắc, Tô Huyên không ngờ người con gái xinh đẹp kia lại bền bỉ như thế. Lúc chính thân mình đến cực hạn, mỗi giây phút còn ở lại đáy hồ, áp lực cực lớn khiến cho thần trí nàng sợ hãi muốn điên lên, thế mà Lạc Ly lại có thể ở dưới đó đến 3 ngày liên tục. Thành tích mà cả Trầm Thương Sinh cũng sánh không kịp. Lạc Ly cười mà không nói, tay múc lấy chất lỏng trong hồ, xoa bóp cho da thịt ửng đỏ vì áp lực tu luyện. Trong lòng nàng đang thầm nghĩ về Mục Trần, chẳng biết hắn tu luyện ra sao. Đã 3 tháng rồi cực khổ trong Bắc Thương Môn, có lẽ Mục Trần tu luyện cũng không thoải mái hơn nàng là bao. Nghĩ thế, nàng quay sang Tô Huyên. Tô học tỷ, ta lại đi xuống dưới tu luyện đây. Còn đi nữa. Tô Huyên cả kinh, bơi lại gần Lạc Ly, nhíu mày nói. Ngươi đừng có điên quá, đi xuống dưới nữa làm sao cơ thể chịu được. Năm xưa nhiều học trưởng không chịu nổi, mà cứ cố gắng, kết quả là suýt nữa trở thành phế nhân. Tô học tỷ yên tâm, ta biết chừng mực. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Cần gì phải liều mạng như vậy a? Tô Huyên lắc đầu bó tay. Không ngờ khi tu luyện, Lạc Ly lại chẳng khác một kẻ điên cuồng. Cái đám nam tử bên kia thật bị nàng đả kích không nhẹ. Thân là nam nhân, vậy mà khó có thể kiên trì được như Lạc Ly, cắn răng liều mạng cũng bắt không kịp, đừng nói đến việc vượt qua. Tô Huyên đôi khi cũng khó hiểu, Lạc Ly liều mạng chẳng có lý do, nàng ta cũng không phải là người quá quan trọng thực lực, rất dễ thỏa mãn, nhưng chẳng hiểu sao lại chấp nhất điên cuồng tu luyện như thế. Lạc Ly mỉm cười. Sự tình của Lạc thần tộc, ngoài Mục Trần dĩ nhiên nàng không kể cho ai nghe. Gánh vác sinh mệnh của bao nhiêu thần dân, trọng trách của nàng còn nặng hơn cả hồ nước này, tu luyện như thế có đáng gì? Còn tên kia, hắn đã nói với nàng, hắn sẽ trở thành cường giả cái thế, đứng trước mặt che sóng chắn gió cho nàng. Đối với hắn, nàng rất tin cậy, và cũng hiểu rõ con đường cường giả cái thế phủ kín trong gai. Cho nên, nàng cũng cần cố gắng, thực lực của nàng nếu có thể mạnh hơn, cũng san sẻ được cho Mục Trần. Nàng không muốn mình là cái bình hoa gánh nặng cho hắn, nàng cũng muốn cố gắng để xứng đáng với hắn. Ai bảo nàng yêu mến hắn như vậy? Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 445, tu luyện âm quyển đại phù đồ quyết. Hôm sau, trong phòng trúc tao nhã, Mục Trần đang ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Một đêm tĩnh tu điều chỉnh trạng thái, áp lực từ 3 tháng khổ tu cũng biến mất nhanh chóng. Tiếng gõ cửa thình lình truyền vào, cửa phòng bị đẩy ra, cô bé đáng yêu với hai đôi tóc lúc lắc súng xính mỉm cười chào Mục Trần. Mục Trần ca ca, mau đi, Linh Khê tỷ tỷ gọi ngươi ra kìa. Mục Trần mỉm cười đáp lại, Hiền Hòa xoa đầu Duẫn Nhi, vệ sinh rửa mặt sơ sơ rồi ra ngoài. Linh Khê đã đứng đợi hắn ở đó từ lúc nào? Xem ra nghỉ ngơi sướng quá nhỉ. Đi theo ta, đến chỗ tiếp giáp tòa tụ linh trận cấp 8 duy nhất của Bắc Thương Linh Viện. Tuy rằng ở đó linh lực kém hơn bên trọng, nhưng lại mạnh hơn những tòa tụ linh trận cấp 7 không ít. Mục Trần gật gù, hai người nhanh chóng bay lên, hướng về nơi cần đến. Linh Khê trở nên nghiêm túc. Mục Trần, Đại Phù Đồ Quyết là pháp quyết căn bản nhất trong tộc của Dị Tịnh, tu luyện rất khó. Người có huyết thống của Dị Tịnh, nhưng cũng không chắc có thể tu luyện thành công cả hai quyển âm dương này. Khi tu luyện ta cũng không biết có thể phát sinh chuyện gì, nếu có gì bất thường phải lập tức ngừng lại, không được miễn cưỡng. Mục Trần nghe vậy cũng trịnh trọng gật đầu. Linh Khê kết ấn, một luồng sáng trắng ngưng tụ trong tay, hào quang lóe sáng như ánh trăng. Lát sau, nó hóa thành một bạch tháp tinh xảo, dáng vẻ kỳ lạ. Mục Trần kinh ngạc, bạch tháp giống hệt như phù đồ tháp trong cơ thể hắn, nhưng trái ngược màu sắc, dao động cũng khác. Phù đồ tháp của hắn bá đạo cương mãnh, rắn chắc vô song, còn bạch tháp của Linh Khê, đó là có vẻ có chút âm nhu. Ngưng định tâm thần, Linh Khê quát lên, Mục Trần tập trung, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Linh Khê chỉ tay ra, bạch tháp hóa thành một tia sáng trắng bay vào mi tâm Mục Trần. Ầm, trí não vang lên một tiếng nổ, những thông tin dày đặc khó hiểu lan tràn trong tâm trí, đem lại khẩu quyết tu luyện cho Mục Trần. Phù đồ có âm dương giao hòa, là đại phù đồ. Những âm tự vang vang trong trí não, khẩu quyết khó hiểu chảy vào tim, tâm thần Mục Trần yên lặng đắm chìm trong khẩu quyết. Đến khi nó biến mất, tinh thần của hắn mới thanh tỉnh trở lại, cố gắng nhớ từng đoạn khẩu quyết khó hiểu. Lát sau hai tay hắn kết ấn. Ấn pháp hơi khác so với đại phù đồ quyết trước nay hắn tu luyện. Bang! Thình lình tòa bạch tháp trong trí óc vỡ tan, một luồng sáng trắng nho nhỏ chui vào kinh mạch. Đó là một đạo linh lực, mang lại cảm giác thanh mát như ánh trăng vận chuyển dọc theo kịch mạch Mục Trần. Dường như theo đó, linh lực vốn có trong cơ thể trở nên dao động, như bị hấp dẫn bởi thứ kia, lao tới cắn nuốt tia linh lực màu trắng. Tĩnh tâm, dùng khẩu quyết ngưng luyện âm chủng. Một tiếng quát khiến Mục Trần đang kinh hãi trở nên bình tĩnh, khống chế tia linh lực màu trắng chạy theo lộ tuyến kinh mạch. Càng di chuyển, thể tích của nó càng nhỏ dần, nhưng màu sắc thì càng sáng hơn. Ngưng! Khi nó nhỏ đến cực hạn, Mục Trần khẽ quát, hào quang sáng trắng lóe lên, rồi một đốm sáng trắng rất nhỏ như một hạt giống lơ lửng nơi đó. Mục Trần thở phào. Bước đầu tiên chính là ngưng luyện âm chủng, mới có thể dung hợp hai khẩu quyết âm dương, luyện ra linh lực âm dương giao thái. Thần phách trong khi hải lật tay một phát, đốm sáng trắng cấp tốc xuyên qua kinh mạch, chui vào khí hải, lơ lửng xoay tròn trước mặt thần phách. Thần phách cũng kết ấn, ấn pháp hoàn toàn giống Mục Trần vừa triển khai. Một lực hút cường đại từ cơ thể Mục Trần xông ra, kéo lấy linh khí dày đặc trong trời đất, hình thành những dòng thác linh lực cuồn cuộn đổ xuống người hắn. Một vòng sáng trắng bọc lấy Mục Trần, lạnh lẽo âm nhu. Dao động linh lực hoàn toàn khác biệt với linh lực của hắn khi xưa. Lượng linh lực vừa đổ vào cơ thể Mục Trần, lập tức bị luyện hóa thành linh lực màu trắng, kéo đến xoay vần quanh hạt âm chủng trong khí hải, nhanh chóng nhiều lên. Mục Trần muốn cho linh lực âm dương dung hợp, vậy thì phải khiến cho chúng dâng đến mức bằng nhau. Nếu không thì âm chủng sẽ hoàn toàn bị dương chủng ăn mất. Cả hai cân bằng, âm dương dung hợp hoàn mỹ. Việc hắn đang làm chính là bồi dưỡng âm chủng trở nên lớn mạnh. Việc này có lẽ tốn thời gian không ít, nhưng Mục Trần vẫn còn 3 tháng, có lẽ cũng kịp. Bên ngoài, Linh Khê quan sát linh khí thiên địa ảo ạt đổ vào người Mục Trần, hài lòng khẽ gật. Mục Trần đã thành công ngưng tụ âm chủng, lúc này chỉ cần lấy lượng linh lực mênh mông rõ rỉ từ tụ linh, trận cấp 8 kia thì hắn sẽ nhanh chóng nuôi dưỡng được nó. Nhưng có thể thành công tu luyện đại phù đồ quyết đầy đủ hay không, chỉ có thể dựa vào Mục Trần. Còn bây giờ nàng phải chuẩn bị vài thứ. Linh Khê đứng dậy, lao lên không trung. Xoẹt. Không gian quanh nàng uốn éo biến dạng, vài người hiện ra, chính là Thái Thương Viện trưởng và 5 vị thiên tịch trưởng lão. Trưởng lão Linh Khê, đây là thứ ngươi cần. Thái Thương Viện trưởng vung tay ném vài luồng sáng bay tới Linh Khê, nhìn kỹ lại đó là mấy thứ kỳ quái như bàn cờ, mai rùa, có lẽ là những vật dụng đặc biệt. Linh Khê cẩn thận xem qua một lượt, khẽ gật rồi nói. Đa tạ viện trưởng, có lẽ trong khoảng thời gian này còn phải phiền các vị hỗ trợ một chút. Trúc Thiên tỏ ra nghi hoặc, từ khi biết cô nàng Linh Khê này, lần đầu tiên thấy nàng ta lên tiếng nhờ trợ giúp. Là vì Mục Trần sao? Thái Thương viện trưởng mỉm cười, nhìn xuống vùng linh lực bao la bên dưới. Linh Khê nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói. Mục Trần đang ở đó tu luyện công pháp, nhưng khi hắn thành công, sẽ có người phát hiện, nên ta cần mượn sức vài vị để bố trí linh trận. Cách ly hắn. Thái Thương viện trưởng kinh ngạc. Bị người ta phát hiện. Ai lại lợi hại như thế, chỉ là tu luyện công pháp cũng nhận thấy được sao? Chuyện này do Dì Tịnh nhắc nhở ta, phiền viện trưởng toàn lực hỗ trợ. Linh Khê nghiêm giọng nói. Thái Thương viện trưởng nghe vậy cũng trở nên nghiêm trang hơn. Vị mẫu thân thần bí của Mục Trần khiến lão rung động vô cùng, lời dặn dò của nàng ta dĩ nhiên không thể xem nhẹ. Trưởng lão Linh Khê yên tâm đi, Mục Trần là đệ tử Bắc Thương Linh viện chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Thái Thương viện trưởng không hỏi thêm nữa, lão cũng biết có nhiều chuyện không nên biết vẫn tốt hơn. Linh Khê nghe vậy, mỉm cười thi lễ. Vậy Linh Khê đa tạ các vị. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 446, lại đột phá. Trong thâm sơn cùng cốc, linh lực hùng hậu mênh mông khiến cho không gian trở nên mơ hồ, những ngọn núi ẩn hiện trong sương mù dày đặc. Một cột xoáy khổng lồ trên ngọn núi sừng sững cả trăm trượng, tham lam hút lấy linh khí thiên địa, rồi tất cả đổ vào cái phễu khổng lồ đó, rơi xuống thân thể của kẻ đang ngồi trong mắt bão. Mục Trần hoàn toàn bị che khuất bởi lượng linh lực dày đặc, cơ thể hắn như không có đáy, hấp thụ và chứa hết toàn bộ linh khí ào ạt đổ xuống. Một tháng đã qua, hắn ngồi đó như tượng đá, chẳng hề động đậy. Việc hấp thu linh khí thiên địa cũng chưa hề ngừng nghỉ. Quá trình tu luyện liên tục và dữ dội khiến người khác dễ dàng chú ý tới, nhiều đệ tử kinh thán thở dài. Quả là cường giả mạnh nhất trong giới đệ tử Bắc Thương Linh viện, chỉ là tu luyện mà động tĩnh lại lớn đến thế. Một ngọn núi không xa chỗ tu luyện của Mục Trần, Linh Khê quan sát hắn gắt gao. Một ngọn núi khác trách về bên phải gần đó cũng có người đang đứng, chính là Thái Thương viện trưởng. Linh Khê lấy ra một cái bàn cờ màu đen to bằng nắm tay, hoa văn huyền ảo mang theo dao động đặc biệt phát ra. Linh Khê xoa xoa bàn cờ, nàng nhìn lên không trung yên tĩnh. Nơi đó đối với người khác chỉ là một bầu trời trong xanh sáng sủa, nhưng với đôi mắt của Linh Khê, nàng nhìn rõ những luồng sáng rực rỡ đan xen phức tạp, đang hình thành một linh trận khổng lồ. Linh trận này tiêu hao hết cả một tháng bày trận của nàng. Linh Khê thở phào một hơi, cả tháng không nghỉ xây dựng linh trận này, xong xuôi hết thảy mới thấy mỏi mệt. Nhưng nàng lại rất vui, vì linh trận này rất quan trọng với Mục Trần sau quá trình tu luyện đại phù đồ, quyết đầy đủ. Hôm đó Di Tịnh đã nhắn lại cho nàng, đại phù đồ quyết chính là pháp quyết trụ cột trong tộc. Trước kia Mục Trần chỉ tu luyện dương quyển, việc đó không sao cả, nhưng khi âm dương dung hợp thành công, thì khả năng những kẻ cường đại trong tộc sẽ phát hiện ra. Và Mục Trần sớm muộn cũng bại lộ. Linh Khê cảm nhận rõ sự đáng sợ của chủng tộc thần bí kia, ngay cả thực lực hùng mạnh như Di Tịnh cũng không thể rời khỏi. Linh Khê biết rõ bản thân không thể bảo vệ Mục Trần, chỉ có thể dốc sức che giấu hắn không cho họ phát hiện. Dù sao thì họ cũng ở nơi rất xa, khó mà cảm ứng được khi nàng đã chủ động che phủ. Di Tịnh, yên tâm đi. Ta sẽ bảo vệ Mục Trần thật tốt. Linh Khê nắm chặt tay, gương mặt đầy kiên nghị. Thời gian như cát chảy, lặng lẽ đã trôi qua hết tháng thứ hai. Mục Trần vẫn không có động tĩnh gì, không ngừng hấp thu linh khí cuồn cuộn đổ xuống. Ngọn núi gần đó, Linh Khê đang ngồi xếp bằng, rất yên lặng. Linh khí trên không trung dường như có một chút dao động. Thình lình Linh Khê mở toang hai mắt, nghiêm trọng nhìn sang chỗ Mục Trần. Âm dương sắp dung hợp. Nàng lẩm bẩm, gương mặt căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng che giấu vùng không gian này. Lúc này trong cơ thể Mục Trần, ngay phía trước mặt thần phách, viên âm chủng đã to chừng nắm tay, nhìn giống như một viên ngọc trai. Đó là kết quả ngưng luyện bồi dưỡng sau 2 tháng của hắn. Đến lúc rồi. Mục Trần lẩm bẩm, chợt thần phách há miệng hút lấy viên âm chủng vào miệng. Chính lúc đó, cơ thể Mục Trần rực rỡ một màu trắng, hào quang cuộn lấy thần phách, khiến nó trở thành hai màu đen trắng. Linh lực hùng hậu từ thần phách khuếch tán ra, tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể Mục Trần. Mục Trần mở mắt, trên đỉnh đầu có ánh sáng bắn ra, thần phách của hắn bay lên trời, há miệng hút lấy đám sương linh khí dày đặc trên cao, ào ào đổ xuống miệng nó. Thần phách xếp bằng trên cao, giơ tay như muốn ôm lấy nhật nguyệt. Hai luồng sáng trắng và đen ngưng tụ trong hai tay, hóa thành một hình thái lưỡng cực đen trắng đuổi nhau, xoay vần như hai chú cá âm dương, dao động mênh mông kỳ dị khuếch tán trong thiên địa. Đột nhiên thân thể Mục Trần có những đốm sáng bừng lên, nối tiếp lẫn nhau, hóa thành hình thái một tòa tháp. Bong! Tiếng chuông cổ kính vang vọng trong cơ thể. Những lỗ đen ngưng tụ sau lưng Mục Trần, một tòa hắc tháp to cả trăm trượng từ từ chui lên. Hắc tháp nhìn qua không khác phù đồ tháp trước kia là bao, nhưng vách tháp có hoa văn kim long, một ngọn kim hỏa nhỏ bé bỗng nhiên bùng cháy, khiến cho Thái Thương viện trưởng đằng xa vẫn luôn chú ý cũng phải giật mình đổi sắc. Lão còn nhớ rõ ngày đó mẫu thân của Mục Trần đốt cháy phù Hoàng Long Chí Tôn, cũng đã từng dùng ngọn hắc tháp và kim hỏa kia. Ngọn kim hỏa khủng bố không chỉ đốt cháy pháp thân của lão ta, mà cả bản thể cũng hoàn toàn hóa thành cho tan biến. Có lẽ ngọn kim hỏa là một dị vật vô cùng đáng sợ. Nhìn qua hoa văn kim long trên tháp của Mục Trần nhỏ bé hơn của mẹ hắn nhiều, nhưng chừng đó cũng khiến Thái Thương viện trưởng tim đập dồn dập. Thái Thương viện trưởng, Linh Khê nghiêm mặt, lớn tiếng gọi. Thái Thương viện trưởng lập tức giơ tay lên trời cao, những luồng sáng rực rỡ uốn lượn bay lên bao phủ phạm vi vài nghìn trượng. Linh Khê vung tay lên, bàn cờ trong tay phóng vút lên cao, từng đạo hào quang phủ xuống ngọn núi chỗ Mục Trần đang ngồi. Thái Thương viện trưởng nhất thời không thấy tòa núi đó nữa, như hoàn toàn biến mất, cả khí tức của hắn cũng hoàn toàn bị cách ly. Cảm giác cứ như chưa từng có một tòa núi nào tồn tại nơi đó. Mục Trần đột nhiên lắc mình bay lên cao, còn thần phách đang giữ hình thái âm dương kia cũng hạ xuống, nhanh chóng quay về khí hải của hắn. Cảm giác linh lực hùng hậu dâng lên như chiều cường vỗ sóng ào ào đập vào cơ thể. Linh lực kỳ lạ không còn một màu đen tuyền thâm thúy trước kia, lúc này nó có sự giao hòa giữa trắng và đen, như hai con ngư long uốn lượn quấn lấy nhau, vô cùng kỳ dị. Linh lực của hắn đã trở nên mạnh mẽ đặc dị hơn nhiều. Sự sung sướng lan tỏa vào từng chỗ trong cơ thể hắn. Mục Trần giang tay ra, hét lên như sấm. Thông thiên cảnh trung kỳ, thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thông thiên cảnh hậu kỳ, thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Linh lực bạo tăng rồi dừng lại, đôi mắt Mục Trần trở nên sáng quắc, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn có thể trực tiếp đột phá vào thân thể nan. Không ngờ hắn lại có thể nhanh chóng vượt qua thông thiên cảnh trung kỳ, đạt đến tam thiên cảnh đỉnh phong. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 447, nhàn hạ. Trên không trung, Mục Trần lăng không mà đứng, cảm nhận linh lực hùng hậu mênh mông, sung sướng cười lớn. Đại phù đồ quyết đầy đủ quả tuyệt hảo, chỉ cần 2 tháng đã khiến hắn vượt qua 2 cấp độ, đột phá tức khắc đến thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mục Trần chỉ cần thêm một bước thử thân thể nan, vượt qua được nó, hắn đã có tư cách hướng tới chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh. Đạt được trình độ ấy mới được xem là cường giả của đại thiên thế giới. Dưới chí tôn, tất cả đều là kiến. Mục Trần sung sướng nắm chặt tay, tuy hiện tại vẫn còn cách chí tôn cảnh một khoảng, nhưng hắn tin không lâu nữa hắn sẽ có tư cách tu luyện pháp thân chí tôn. Mục Trần mỉm cười nhớ lại đại nhật bất diệt thân, mà hắn khám phá ra được từ trang phong ấn hiện, tin chắc uy lực sẽ không kém những pháp thân trong 99 danh hào pháp thân chí tôn. Chỉ có tu luyện pháp thân này, hắn mới có tư cách tiến giai pháp thân trở thành vạn cổ bất hủ thân. Pháp thân đẳng cấp cả thiên chí tôn, địa chí tôn cũng phải đỏ mắt thèm thuồng. Mục Trần rất hào hứng, lỡ như có ngày tu luyện thành công vạn cổ bất hủ thân, chẳng biết sẽ cường đại ra sao, có lẽ đủ năng lực cứu mẹ ra khỏi chủng tộc thần bí kia chứ. Mục Trần mỉm cười một lát, rồi áp chế sự hưng phấn lại. Có mơ tưởng thì vẫn còn quá xa, hiện tại phải mau chóng tìm cách bước vào chí tôn cảnh trước đã. Mục Trần mỉm cười nhìn lên, lúc này mới giật mình vì bản thân bị bao phủ trong một bức màn đen khổng lồ. Dao động kỳ lạ tản mắt ra. Hắn nhận thấy không thể cảm ứng được thế giới bên ngoài, giống như đã bị nhốt trong một cái lồng vậy. Nhưng tuy rằng kinh ngạc, hắn vẫn không bối rối, vì nhớ rõ bản thân tu luyện trong Bắc Thương Linh Viện, không tin rằng có ai đó có thể vào đây giở trò với hắn. Xoẹt! Thình lình màn chắn màu đen biến mất, ánh mặt trời lại dọi xuống, một cái bàn cờ đen đúa rơi xuống lọt vào tay một cô gái xinh đẹp. Linh Khê thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mục Trần bình yên vô sự. Mục Trần lướt tới bên cạnh Linh Khê, nhìn thấy nàng có vẻ mỏi mệt vội hỏi thăm. Linh Khê tỷ, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi nghĩ đại phù đồ quyết muốn tu luyện là tùy tiện tu luyện sao? Nếu ta không che chắn không gian này, thì có lẽ bây giờ cường giả trong tộc thần bí của Dì Tịnh đã tới bắt ngươi rồi. Linh Khê khinh khỉnh trả lời. Mục Trần sừng sốt, rồi cũng hiểu ra. Hắn chỉ chuyên tâm vào tu luyện linh lực, quên mất không hỏi những vấn đề chung quanh, chẳng biết Linh Khê phải tiêu phí bao nhiêu tinh lực. Linh Khê tỷ, đa tạ. Chuyện này Dì Tịnh dặn ta làm, nếu ta làm không xong làm sao dám nói chuyện với Dì Tịnh. Linh Khê mỉm cười, rồi chỉ tay sang ngọn núi mà Thái Thương viện trưởng đang đứng. Lần này nhờ có Thái Thương viện trưởng hỗ trợ, bằng không sức một mình ta khó mà làm được. Mục Trần nghe vậy, lập tức hướng tới Thái Thương viện trưởng cung kính ôm quyền. Lần này phiền toái viện trưởng và chư vị trưởng lão rồi. Thái Thương viện trưởng khoát tay, cười nói. Ngươi là đệ tử đại diện Bắc Thương Linh viện giành lấy vinh quang, chúng ta sao lại nề hà chuyện còn con này chứ? Lão gật đầu hài lòng, với nhãn lực của lão dễ dàng nhận biết sự tăng trưởng của hắn. Và lại dù Mục Trần chỉ có thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực lại hoàn toàn vượt trội. Ngày trước đánh chết ma hình thiên chỉ mới là thông thiên sơ kỳ, bây giờ e rằng những cường giả vượt qua thân thể nan, cũng chẳng thể nào làm khó gì hắn được. Lạc Ly và mọi người còn chưa ra khỏi Bắc Thương Môn sao? Mục Trần cất tiếng hỏi. Lạc Ly vào Bắc Thương Môn cũng đã nửa năm, chẳng biết bây giờ thế nào, hắn rất mong mỏi được gặp nàng. Cứ yên tâm. Chúng ta luôn theo dõi sát sao Bắc Thương Môn, bọn họ không sao cả. Gần nửa năm nay, thực lực họ tiến triển vượt xa tưởng tượng của ngươi đó. Cẩn thận Trầm Thương Sinh đã nói, việc đầu tiên sau khi rời khỏi chính là ra tay với ngươi, cho ngươi tắt đài hết sáng nữa. Mục Trần cười lớn. Nửa năm tu luyện lôi thần thể, rồi có đại phù đồ quyết đầy đủ tu luyện linh lực, thành quả của hắn đâu kém cạnh. Nhưng hắn cũng biết rõ, thiên phú của Lạc Ly, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, thì tiến triển nửa năm có lẽ nhanh hơn cả hắn. Nói không chừng, bây giờ có người đã thành công độ kiếp chí tôn tam nan. Nhưng dù có Giao Phong, thì cường giả đã vượt qua linh lực nan cũng chưa chắc thắng được hắn đâu. Nửa năm trước nếu có thực lực như thế này, thì Ma Hình Thiên chẳng cách nào bức hắn đến sát đường cùng như thế. Mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi đã, còn nửa tháng nữa mới tới Đại Tái Linh Viện. Còn nữa, sắp tới cũng là thời gian tân sinh gia nhập, thế thì bọn ngươi cũng gỡ cái mắc tân sinh đằng trước được rồi đó. Thái Thương Viện trưởng cười nói. Tân sinh gia nhập. Mục Trần cảm khái, bất giác hắn đã ở Bắc Thương Linh Viện gần 2 năm, thật sự biến hóa không nhỏ chút nào. Có lẽ cách đây 2 năm, hắn cũng không ngờ mình có thể nhanh chóng tăng trưởng như thế này. Mọi người nói chuyện một hồi, rồi các trưởng lão và viện trưởng cũng rời khỏi đó. Linh Khê tỷ, người về nghỉ ngơi trước đi, thời gian qua thật vất vả cho người. Mục Trần mỉm cười quay sang Linh Khê. Linh Khê ra vẻ hờn dỗi. Sao? Tu luyện xong rồi, thấy ta vô ích nên muốn vứt bỏ à? Mục Trần ngượng ngùng cười, nhanh nhảu trả lời. Đâu có đâu có, mấy ngày tới để ta ở lại phục vụ tỷ tỷ. Linh Khê cười khúc khích, xoay người bay đi. Còn lại Mục Trần đăm chiêu nhìn phía chân trời xa. Tu luyện đã hoàn tất sớm hơn dự định, chỉ còn chờ đợi Đại Tái Linh Viện đến mà thôi. Mấy ngày sau đó, Mục Trần trở nên nhàn rỗi vô cùng, thực lực vừa đại tăng nên không quá gò ép tu luyện. Chờ đợi Lạc Ly xuất quan, hầu như thời gian này hắn đều ở lại chỗ Linh Khê, thỉnh thoảng về khu tân sinh hội họp với mọi người trong Lạc Thần Hội, cuộc sống có vẻ rất thanh nhàn. Trong đình viện tao nhã, Mục Trần ngồi trước phòng trúc. Đối diện hắn là Linh Khê đang châm trà, tự pha tự uống. Linh Khê đối với người ngoài rất lạnh lùng thậm chí là đề phòng, nhưng với Mục Trần lại cởi mở vô tận, rất hoạt bát vui vẻ. Linh Khê chẳng có phòng bị, Mục Trần cũng không quá giữ kẽ, công khai xăm soi đánh giá, thỉnh thoảng nhìn vào những chỗ khiến nam nhi mắt sáng quắc. Linh Khê nhận ra ánh mắt của hắn, trừng mắt dọa, rồi giấu biến đi những điểm mê người đó. Linh Khê toát ra một vẻ uy nghiêm, thản nhiên nói. Ngươi tu luyện linh trận tiến triển đến mức nào rồi? Mục Trần giật bắn người. Cả nửa năm nay không tu luyện lôi thần thể, thì hấp thu linh lực, có thời gian nghiên cứu linh trận hay sao? Thật là biết cách hỏi khó người ta. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 448, tân sinh gia nhập. Việc này, hiện giờ ta dùng trạng thái tâm nhãn có thể bố trí linh trận cấp 5, có lẽ coi như là linh trận sư cấp 5 đi. Mục Trần gượng cười phân bua. Linh Khê quá siêu đẳng, vừa có thực lực vừa có thành tựu linh trận cực cao, chẳng lẽ đi chung với mẫu thân sướng đến vậy sao? Thành tựu của hắn so sánh trong đám bạn cùng lứa, thì phải thuộc hàng siêu cấp ưu tú. Nhưng so lại với Linh Khê, thì thật chẳng nên cơm cháo gì. Linh trận sư cấp 5. Linh Khê hờ hững hỏi lại. Dưới linh trận đại sư, mọi cấp độ linh trận sư đều không đáng nhắc tới. Chưa đạt được linh trận đại sư, đừng có vênh mặt ra. Di Tịnh về mặt linh trận, chính là đại tông sư. Ngươi là con ruột của người, vậy mà về mặt linh trận cứ bình bình như thế, thật là mất mặt. Mục Trần bỗng dưng bị nghẹn khuất lên tới cổ, nhưng mà cũng cố nhịn hỏi lại. Đại tông sư tương đương với cường giả cấp nào? Linh Khê liếc nhìn hắn, cười khinh khỉnh. Ngươi hiểu biết về linh trận sư quá nông cạn. Trước đây phân theo 9 cấp, cấp 6 trở lên là linh trận đại sư. Linh trận đại sư cũng có phân cấp bậc. Linh trận đại sư phân làm 3 phẩm thiên địa nhân, mỗi phẩm phân nhỏ thành 3 cấp. 3 phẩm 9 cấp ứng với cửu phẩm của chí tôn. Sau linh trận đại sư là tông sư, tương đương với địa chí tôn. Trên tông sư chính là đại tông sư. Cấp bậc thế nào ngươi rõ rồi chứ? Mục Trần há mồm ngoác đến cả tai, kinh ngạc. Thiên Chí Tôn. Trước đây, linh thể của mẫu thân chỉ dùng một tay đốt cháy phủ Hoàng Long Chí Tôn, một chưởng đánh bay Hắc Long Chí Tôn, mạnh mẽ khiến cho Vô Lượng lão tổ kinh hãi thối lui, thực lực bậc đó hắn cũng đoán đáp án này. Thế nhưng khi chân chính nghe Linh Khê xác nhận, hắn cũng không khỏi rung động. Thiên Chí Tôn a, thực lực bá chủ xưng hùng khắp đại thiên thế giới vô tận. Những chủng tộc truyền thừa viễn cổ đối mặt những cường giả như thế phải khách khí vô cùng. Gần như bất cứ ai có một vị Thiên Chí Tôn chống lưng, có thể ngang tàng tung hoành khắp đại thiên thế giới. Vốn nghĩ gia cảnh của hắn chỉ thường thường, thực lực của phụ thân cũng chỉ là cường giả ở một nơi hẻo lánh. Không ngờ tí yếu bóng vía như thế lại nhặt được một bà vợ khủng bố kinh hoàng. Tía quá lợi hại. Mục Trần chép miệng, cực kỳ khâm phục. Thật sự hắn cực kỳ tò mò chuyện năm xưa của song thân, chẳng biết như thế nào, mà lão châu bò kia lại có thể táp lấy một cô phượng hoàng vĩ đại, từ trời cao đem xuống đất. Linh Khê nhìn thấy hắn cũng đoán được suy nghĩ của hắn phần nào. Tư cách thiên tịch trưởng lão cho phép nàng biết rất nhiều thông tin của đệ tử, do vậy cũng không thể hiểu nổi. Với tính cách của Di Tịnh, người nữ hoàn mỹ như thế, lẽ ra lòng kiêu hãnh rất cao, sao có thể một người tầm thường như phụ thân của Mục Trần, xuất thân ở nơi heo hút nhỏ xíu, thực lực kém cỏi vô cùng lại khiến cho người yêu mến. Linh Khê tỷ, tỷ là linh trận đại sư phẩm nào? Mục Trần tò mò hỏi thêm. Linh Khê cười nói, ta đã là nhân phẩm cao cấp, đánh giá ngang với chí tôn tam phẩm. Chí tôn tam phẩm a? Mục Trần lại cảm thán. Vậy tính ra nàng ta còn cao hơn mấy vị thiên tịch trưởng lão hai bậc, thật chỉ có những thủ lĩnh các thế lực nhất lưu hàng đầu mới so sánh được. Nàng mặc dù được sự chỉ dạy của mẫu thân, nhưng bản thân nàng cũng phải có thiên phú rất xuất chúng mới có thể có thành tựu như thế. Nhưng tu luyện linh lực thì ta chẳng ra cái thể thống gì, chân chính chỉ mới vượt qua thần phách nan mà thôi, chưa chân chính bước vào chí tôn cảnh. Vừa nói nàng khẽ liếc hắn. Dù sao không phải ai cũng có thiên phú cả hai đường đều kinh quái như ngươi. Chăm sóc Mục Trần thời gian cũng khá lâu, nàng thấy rõ hắn không chỉ có thiên phú tu luyện linh lực hơn người, mà cả linh trận cũng kế thừa dì tịnh. Cả hai thành tựu đều một đường thẳng tiến, thiên phú và thành tích khiến cho nhiều kẻ ghen tị. Mục Trần mỉm cười, thầm cảm thấy may mắn vẫn còn có điểm so sánh được với Linh Khê. Linh Khê cười nhạt, người đã biết dì tịnh có thành tựu linh trận xuất chúng như thế, thì về sau phải chuyên tâm nghiên cứu một chút, ít nhất phải đạt tới tông sư, bằng không thật mất mặt dì tịnh. Mục Trần giật bắn người. Thật tình mẫu thân vĩ đại quá cũng là một áp lực không nhỏ. Hắn có thiên phú rất tốt, nhưng nếu muốn đạt tới tông sư, thì đâu chỉ dựa vào thiên phú mà được. Thế giới này thiên tài vô số, nhưng đạt được thành tựu đó cũng có bao nhiêu người đâu. Linh Khê thấy hắn sệ mặt xuống, khẽ cười khúc khích. Nàng nhẹ nhàng rót trà, hỏi hắn. Hôm nay sao Bắc Thương Linh Viện lại có vẻ ồn ào thế nhỉ? À, hôm nay là tân sinh gia nhập đó. Mục Trần trả lời. Linh Khê khẽ gật, cũng không quan tâm. Chỉ hưởng thụ thời gian nhàn nhã của nàng. Khu vực ngoại vi Bắc Thương Linh Viện, một biển người đông nghịt trải dài hút tầm mắt, tiếng ồn vang vọng khắp núi đồi, lan đi rất xa. Vô số thiếu niên thiếu nữ tập trung ở đây, ai nấy đều hưng phấn nhào ngó xung quanh. Đây chính là thánh địa tu luyện mà họ bao năm ao ước, tất cả đều là tân sinh của Bắc Thương Linh Viện, lao tâm lao lực vượt bao khổ ải, thông qua khảo nghiệm khắc nghiệt mới có tư cách đặt chân nơi đây. Họ sẽ tu luyện ở nơi này, trở nên cực kỳ cường đại, rồi vinh dự hồi hương. Một chỗ nọ trong biển người, có 7-8 thiếu niên thiếu nữ quay lại thành một vòng tròn. Họ đưa mắt nhìn biển người xung quanh, thần sắc hơi nao núng. Khi còn trong linh viện họ cũng là những đệ tử nổi bật thực lực cao cấp, nhưng khi đến đây lại thấy mình vô cùng bình thường. Tân sinh quanh đây không ít người thực lực cường hãn hơn, có kẻ còn đạt đến thần phách cảnh, thực lực mang ngang ngửa phụ mẫu ở nhà. Đây là Bắc Thương Linh Viện sao? Quả nhiên không hổ danh ngũ đại viện, mạnh hơn Bắc Linh Viện rất nhiều a. Một cô bé thanh tú nhìn quanh. Rồi quay sang gã thiếu niên bên cạnh khẽ nói. Thanh Sơn ca, chẳng phải Mục Trần học trưởng ưu tú nhất linh viện ta lần trước cũng gia nhập Bắc Thương, linh viện sao? Không biết hắn ở trong này lăn lộn thế nào nhỉ? Thật ta mong gặp hắn lắm a, đệ tử xuất sắc nhất Bắc Linh Viện từ xưa tới nay mà. Vũ Hy, lời ngươi nói cũng đề cao hắn quá rồi. Đại ca Liễu Mộ Bạch của ta mới thực xuất sắc, hắn đang tu luyện ở Thánh Linh Viện đó. Một thiếu niên đứng gần đó hậm hực lên tiếng. Liễu Dương, còn tranh cãi gì mấy chuyện đó? Chúng ta đến Bắc Thương Linh Viện, lạ nước lạ cái, chẳng quen biết ai vĩ đại xuất sắc, không đoàn kết lại thì dễ bị người khác bắt nạt đó. Thiếu niên mà cô gái kia gọi là Thanh Sơn ca nhíu mày lên tiếng. Liễu Dương lẩm bẩm tức tối, nhưng cũng không gây chuyện thêm. Hắn ở Bắc Linh Viện cũng rất ưu tú, kiêu hãnh hống hách, nhưng khi đến đây lại hoàn toàn bình thường, chẳng hề nổi bật, tính cách đó cũng tan biến mất tăm. Thật không biết tại sao năm nay Bắc Linh Viện chúng ta lại có nhiều danh ngạch của Bắc Thương, Linh Viện như thế, lại còn miễn khảo hạch. Thật là kỳ quái. Liễu Dương lẩm bẩm nghi hoặc. Đám đồng bạn cùng ở Bắc Linh Viện cũng gật đầu. Vấn đề này quả nhiên rất lạ. Trước nay Bắc Linh Viện chỉ nhận được rất ít danh ngạch, mà cũng không phải loại danh ngạch đặc biệt chỉ định tuyển vào Bắc Thương Linh Viện. Thế mà năm nay có đến gần 10 danh ngạch, còn ưu ái miễn khảo hạch. Cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này thật khiến người ta u mê. Này, mấy đứa kia. Đột nhiên một tiếng quát hướng đến làm họ vội ngẩng lên. Vài tên thanh niên đang cười khì thong thả bước tới. Nhìn dáng vẻ là biết ngay chắc chắn chính là lão sinh. Đàm Thanh Sơn, Liễu Dương và đồng bạn bất giác lo lắng, vì uy áp mơ hồ từ đám người đang tới khá đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn phụ mẫu ở nhà. Chúng ta sẽ quản lý đám tân sinh các ngươi, yêu môn chúng ta gần đây tuyển thành viên ngoại môn, từ nay về sau sẽ là người của yêu môn. Cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ là mỗi tháng mỗi người phải cống nạp một lượng linh trị. Bất cứ ai dám gây khó dễ cho các ngươi, cứ chạy đến yêu môn báo cáo là được, biết chưa? Liễu Dương, Đàm Thanh Sơn nghệt mặt ra nghe họ nói, chẳng rõ cái linh trị mà tên kia nói là cái gì, nhưng trực giác cho họ biết chuyện này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Đàm Thanh Sơn cứng rắn mà khách khí đáp lời. Các vị học trưởng, sao không để chúng ta làm quen Bắc Thương Linh Viện một chút, rồi sẽ quyết định. Thanh niên kia nghe nói vậy, cười khẩy hất hàm nhìn chằm chằm Đàm Thanh Sơn. Sao? Dám coi thường yêu môn chúng ta hử? Dù hắn cười nhưng lại khiến Đàm Thanh Sơn toát mồ hôi hột. Cô gái tên Vũ Hy kia nổi quạo, cố dồn hết dũng khí hét lên. Bọn ta có đại ca ở Bắc Thương Linh Viện này, hắn cũng là lão sinh, các ngươi không bắt nạt chúng ta được đâu. Đám người kia nghe nàng nói mà ôm bụng cười phá lên. Đám đông tân sinh quanh đó thì lại im thin thít không dám hé răng. Mấy tên lão sinh này thực lực tuyệt đối đã đạt tới dung thiên cảnh, tân sinh nào có tư cách phản kháng. Và lại lão sinh ức hiếp tân sinh, ở đâu cũng là chuyện bình thường. Tiểu muội xinh đẹp. Tên thanh niên kia ngừng cười, quay sang Vũ Hy gặng hỏi. Cho ta biết đại ca của các ngươi tên gọi là gì? Nói nghe thử xem yêu môn chúng ta có đè chết hắn được không? Hử! Đàm Thanh Sơn vội nắm tay nàng kéo lại. Mới gia nhập đã đắc tội lão sinh, việc như vậy thật không sáng suốt, lỡ như lại liên lụy đến Mục Trần thì thật phiền toái cho hắn. Nhưng cô gái kia tuy nhỏ tuổi hơn, lại là thiên tài nổi bật nhất Bắc Linh Viện năm nay. Nàng chỉ mới tu luyện một năm thực lực đã vượt qua Đàm Thanh Sơn, Liễu Dương và các lão sinh của Bắc Linh Viện, do đó nghiễm nhiên trở thành thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ chịu để cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ. Nàng giằng khỏi tay Đàm Thanh Sơn, hất mặt la lớn. Đại ca của chúng ta là Mục Trần. Giọng hét lảnh lót của nàng vang trong khu vực, đột nhiên khiến cho khu vực này yên tĩnh lập tức. Ai nấy đều phóng mắt nhìn đến, thậm chí cả đám lão sinh phụ trách duy trì trật tự cũng trố mắt kinh ngạc. Đàm Thanh Sơn thấy xung quanh đột nhiên an tĩnh như thế lại hoảng hồn, đặc biệt là ánh mắt của bọn lão sinh khiến hắn chấn động, vội bước lên chắn trước mặt nàng. Đám Liễu Dương đi sau sợ tới mức hai chân run rẩy, nhưng cũng bu lại bảo vệ cô gái ở giữa. Nói gì cũng là đồng bạn đến từ cùng một linh viện, nên bảo vệ cho nhau thì tốt hơn. Học trưởng, ta xin lỗi, nàng nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Chuyện vừa nãy chúng ta xin chấp nhận. Đàm Thanh Sơn vội vàng cung kính, tỏ vẻ áy náy trước con mắt đứng tròng của đám lão sinh trước mặt. Thế nhưng thần sắc bọn người kia vẫn cứng đờ như thế, môi run run, một giọng nói khó khăn truyền ra từ cổ họng, bỗng nhiên trở nên mềm mại hơn nhiều. Kẻ kia, ha ha, đại ca của các ngươi, tên Mục Trần. Đàm Thanh Sơn chưng hửng, chẳng biết chuyện gì, nhưng lúc này cũng chỉ đành nói thật, lo lắng gật đầu. Đột nhiên trong đám lão sinh giạt ra hai bên, mở đường cho một nhóm người đang bước nhanh đến. Nghe loáng thoáng bọn kia lẩm bẩm cái gì đó lạc thần hội, mà đám người kia trên ngực áo là một huy chương giống hệt nhau. Đàm Thanh Sơn nhìn thấy đám người đó liền sợ hãi ra mặt, cô gái tên là Vũ Hy kia cũng mặt mày tái mét, nhưng cả hai vẫn cố đứng vững ở đó. Nhóm người của lạc thần hội hùng dũng tiến tới, nhưng lại hoàn toàn không giống như họ đoán, chẳng hề làm gì họ cả, mà còn cản trước mặt đám người của yêu môn. Đám lão sinh yêu môn ương ngạnh lúc này cũng chỉ bực bội lui lại, vó vẻ không muốn xung đột với những người của lạc thần hội này. Đám tân sinh quanh đó liền hiểu ngay, lạc thần hội rõ ràng mạnh hơn yêu môn. Đàm Thanh Sơn càng thêm lo lắng. Một gã có vẻ như là đầu lĩnh của nhóm lạc thần hội bước tới, tươi cười hiền lành. Các vị học đệ học muội, các ngươi quen biết Mục ca. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 449, có gì không dám. Mục ca. Đàm Thanh Sơn sửng sốt hỏi lại, cô gái Vũ Hy kia thì ngẩn ngơ chớp chớp mắt. Mục ca. Bọn họ nói tới Mục Trần sao? Không phải nhận lầm người chớ. Tuy cũng biết Mục Trần là đệ tử ưu tú nhất Bắc Linh Viện, nhưng thiên tài ở Bắc Thương Linh Viện thì nhiều vô số, làm sao dám nghĩ chỉ mới gần 2 năm lại có thể trở thành đại ca ở Bắc Thương Linh Viện. Mà theo cách tên kia gọi, thì coi bộ Mục ca ở đây cũng không phải là tầm thường. Chúng ta, đại ca của chúng ta tên là Mục Trần, có thể không phải là Mục ca của các vị. Vũ Hy khẽ nói, ánh mắt của đám lão sinh xung quanh khiến nàng hơi bất an. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng biết ở Bắc Thương Linh Viện này, họ chẳng có cái gì để chống lưng, chỉ có thể cố gắng tu luyện, nếu mà đắc tội nhiều lão sinh quá thì cũng không tốt lắm. Ha ha, Mục ca của chúng ta cũng tên là Mục Trần. Đầu lĩnh nhóm người lạc thần hội cười lớn. Hả? Đàm Thanh Sơn, Vũ Hy kinh ngạc ra mặt, không lẽ trùng tên luôn sao? Các ngươi đến từ Bắc Linh Viện. Gã kia nhanh trí hỏi lại, bản thân là thành viên lạc thần hội, hắn hiển nhiên phải biết xuất thân của Mục Trần. Đàm Thanh Sơn gật như gà mổ thóc. Thế thì đúng rồi, Mục ca cũng là người của Bắc Linh Viện. Vậy chính là Mục Trần của các ngươi đó. Gã kia cười nói. Đàm Thanh Sơn há mồm trợn mắt. Có phải không vậy, chỉ gần 2 năm thôi mà, Mục Trần lại có thể nổi danh như thế ở Bắc Thương Linh Viện. Gã kia xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng nhếch mép cười nhìn đám người yêu môn. Trần Tu, yêu môn bây giờ lợi hại quá nhỉ, cả bằng hữu của Mục ca cũng đến làm phiền à. Đám người yêu môn sắc mặt tái mét, không còn vẻ hống hách khi nãy nữa. Cái tên Mục Trần quả thật đối với yêu môn rất đáng sợ. Mà hiện tại Mục Trần xem như là cường giả mạnh nhất đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Đừng nói tới thủ lĩnh Hạc Yêu, ngay cả Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng không thể nổi danh hơn hắn. Do đó dù cho yêu môn vẫn là thế lực lớn trong linh viện, nhưng không thể so sánh được với Lạc Thần hội, thế lực có tiếng tăm thanh thế cường thịnh nhất. Ha ha, hiểu lầm thôi mà. Gã Trần Tu sực tỉnh, cười xoa cầu hòa, vội ôm quyền quay sang Đàm Thanh Sơn. Ha ha, lúc nãy chúng ta lỗ mãng, mong rằng học đệ học muội cảm thông một chút, sau này có cơ hội thì ta đến xin lỗi. Nói xong cả đám vội vàng rút đi, chẳng dám liếc mắt nhìn lại. Đám tân sinh xung quanh thì trố mắt nhìn những tên lão sinh ngang ngược khi nãy bây giờ cúp đuôi chạy trốn, hết sức bất ngờ. Mục Trần, hắn ở Bắc Thương Linh Viện này lợi hại như vậy. Đàm Thanh Sơn lẩm bẩm, cực kỳ khó tin. Ha ha, Lạc Thần hội chúng ta do Mục Ca và Lạc Ly đại tỷ cùng sáng lập nên. Còn nữa, Mục Ca chúng ta chính là người mạnh nhất Bắc Thương Linh Viện đó. Đám thành viên Lạc Thần hội tự hào cười lớn, rồi gã kia chỉ lên tấm bia đá khổng lồ trong linh viện, cực kỳ kiêu hãnh. Thấy không? Đó là thiên bảng của Bắc Thương Linh Viện chúng ta, những cường giả mạnh nhất mới đủ tư cách khắc tên lên đó. Hiện tại Mục Ca xếp thứ ba. Dĩ nhiên hắn có năng lực bước lên hạng đầu, nhưng mà không ra tay thôi đó. Đàm Thanh Sơn ngơ ngác nhìn lên tấm bia đá khổng lồ tượng trưng cho vinh quang của đệ tử. Ngay lập tức hắn nhìn thấy cái tên quen thuộc, nhất thời chết đứng. Cái tên đồng bạn từng lăn lê bỏ càng cùng hắn luyện tập ở Bắc Linh Viện, tuy có xuất chúng hơn nhiều, nhưng chỉ hơn một năm thôi đã tỏa sáng đến mức hắn không thể nhận ra vậy sao? Mục Ca thật là lợi hại. Vũ Hy reo lên, đôi mắt lung linh sùng bái. Trước đây nghe kể không ít về Mục Trần ở Bắc Linh Viện, bây giờ bước vào Bắc Thương Linh Viện mới thấy những lời kể đó quá ư nhẹ nhàng. Liễu Dương bên cạnh thì lo lắng phức tạp vô cùng. Liễu gia và Mục gia quan hệ chẳng tốt đẹp gì, thậm chí gia gia của hắn cũng bị Mục Trần giết chết. Cả năm nay Bắc Linh cảnh biến hóa quá lớn, Liễu gia thất thế, Mục gia càng lúc càng bành trướng, hiện giờ trưởng quản cả Bắc Linh cảnh. Vốn Liễu gia còn trông cậy huynh đệ họ khi trở về có thể cường đại lấn áp ngược lại, nhưng bây giờ nhìn thấy cái tên trên cao kia, mọi ý tưởng trong đầu hoàn toàn mất sạch. Đại ca Liễu Mộ Bạch cũng rất bản lĩnh, nhưng Liễu Dương biết tuyệt đối không thể có thành tựu như Mục Trần. Nếu bây giờ Liễu gia còn có tâm tư gì, e rằng, ha ha, các ngươi là bằng hữu Mục ca, sau này sẽ là bằng hữu Lạc Thần hội. Cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không để ai ức hiếp các ngươi. Gã đầu lĩnh cười lớn khoác tay Đàm Thanh Sơn. Đàm Thanh Sơn lặng lẽ thở phào. Đến Bắc Thương Linh Viện có một thế lực nâng đỡ quả nhiên quan trọng. Bắc Linh cảnh bé tí của họ đối với người ta chẳng bõ bèn gì, nhưng mối quan hệ với Mục Trần kia mới chính là tấm bùa hộ mạng tuyệt vời. Uỳnh uỳnh, thình lình một tiếng vang nặng nề rội khắp linh viện, mọi người cả kinh ngẩng lên nhìn trời, một cột sáng bắn thẳng lên trời cao, chiếu rọi mọi ngóc ngách trong linh viện, linh lực mênh mông hùng hậu tràn ngập. Tất cả tân sinh bối rối trước biến cố thình lình, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cửa Bắc Thông môn đã mở. Vài lão sinh còn đang sửng sốt, số khác thì kích động la lên. Thập cường thiên bảng sắp xuất quan. Đám tân sinh xôn xao. Thập cường thiên bảng. Là những Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Mục Trần, trên thiên bảng kia sao? Không ngờ ngày đầu bước, vào linh viện đã có thể nhìn thấy những thiên tài sẽ trở thành thần tượng sùng bái của họ sau này. Cột sáng khổng lồ thu hút chú ý của vô số đệ tử, ai nấy bay trong không trung như đàn cào cào đổ về đồng lúa. Sắp xuất quan rồi à? Trong đình viện, Mục Trần ngẩng lên, ánh mắt mong mỏi. Hắn thật muốn biết bọn họ bế quan nửa năm, thực lực đã mạnh đến mức nào. Một cánh cổng lớn sáng rực hiện ra, cơn sóng linh lực ảo ạt dũng mãnh tuôn ra, tràn ngập không gian. Vù, vù, cửa lớn mở toang, những luồng sáng như lưu tinh bắn ra, xẹt qua chân trời, xuất hiện trong không trung Bắc Thương Linh Viện. 9 người, linh quang tràn ngập, linh lực hùng mạnh, uy áp ngập trời. Đám tân sinh vừa mới gia nhập bất giác tim đập thình thịch, nuốt nước bọt. Họ là những đệ tử mạnh nhất linh viên đó sao? Quả nhiên rất khủng bố. Thực lực mạnh quá. Đàm Thanh Sơn chấn kinh, chưa bao giờ cảm nhận áp lực lớn như thế. Thậm chí những lão sư hay viện trưởng của Bắc Linh Viện cũng còn xa lắp mới bì kịp. Ai nấy đều kích động, quả nhiên là Bắc Thương Linh Viện, bọn họ sau này có thể mạnh như vậy không? 9 luồng sáng dần tan đi, gương mặt 9 người hiện ra. Chính giữa là Trầm Thương Sinh, thân hình thẳng tắp, gương mặt kiên nghị, không anh tuấn như Lý Huyền Thông, nhưng dáng vẻ bệ vệ uy nghi bất phàm. Bên cạnh chính là Lý Huyền Thông, áo đen tóc xõa, cực kỳ điển trai, khiến bao cô bé tân sinh đỏ mặt tương tư. Lạc Ly đứng ngoài cùng bên phải, nhưng lại là người được chú ý nhất trong số 9 người. Dung nhan xinh đẹp, mái tóc trắng tinh như ngân hà, yên lặng mà mê say. Chơi nổi. Mục Trần cười mỉm, lắc đầu. Ánh mắt đám người trên cao lúc đó cũng nhìn xuống chỗ hắn, chỉ có Lạc Ly mang theo vẻ mong nhớ, mỉm cười xinh đẹp. Trầm Thương Sinh liếc nhìn Lý Huyền Thông, chiến ý cả hai dâng trào mãnh liệt, quát lên. Mục Trần, có dám chiến một trận? Bế quan đã nửa năm, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thực lực đại tăng, tự tin có thể lĩnh giáo thực lực Mục Trần. Tiếng quát quanh quẩn thiên địa, không chỉ vô số tân sinh hò reo ầm ầm, liền ngay lão sinh cũng la hét ỏm tỏi. Tiếng tăm Mục Trần bay cao như diều gặp gió, thế nhưng vẫn chưa hề giao đấu chân chính với Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông. Rốt cuộc trận đánh đó hôm nay đã có. Đàm Thanh Sơn chấn động kinh hại, cả hai vị đệ nhất và đệ nhị thiên bảng cùng khiên chiến Mục Trần sao? Ha ha, có gì không dám. Tiếng cười vang trên linh viện là câu trả lời cho tất cả mọi người, một cái bóng bay vút lên cao. Vô số đệ tử nhìn theo bóng người đó, nhiệt huyết sục sôi, những tiếng reo hò cổ vũ vang khắp không gian. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 450, bá chủ đổi ngôi. Mục ca, thiếu niên phóng lên cao, linh lực hùng hậu như thủy triều dâng lên, thân hình thẳng tắp, gương mắt tuấn tú mang theo nét cười mỉm, khí độ chẳng kém gì Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Mục ca, chính lúc đó, tiếng cổ vũ gọi vang tên hắn. Danh vọng của hắn trong Bắc Thương Linh Viện lúc này đã cao ngất, không ai còn dùng danh từ tân sinh để gắn với tên của hắn nữa, vì những việc hắn đã làm thậm chí Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng không làm được. Quả nhiên là Mục Trần. Đàm Thanh Sơn thần tình vô cùng kích động. Chỉ gần 2 năm, tên kia trưởng thành không ít, nhưng dáng vẻ bề ngoài vẫn không khác mấy. Cô bé Vũ Hy thì tròn to đôi mắt, khí độ thong dong, trước lời thách chiến của hai cao thủ đã đủ làm trái tim cô ngây ngất, gương mặt đỏ lựng vui thích. Phía ngoài Bắc Thương Môn, Thái Thương Viện trưởng và các trưởng lão mỉm cười quan sát những đệ tử trẻ trên trời cao. Cảnh tượng náo nhiệt thế này cũng đã nửa năm rồi mới xuất hiện a. Trên bầu trời, Mục Trần híp mắt khẽ cười. Nửa năm không gặp, thực lực mọi người tinh tiến nhanh thật. Mục Trần kinh ngạc vì trong số 9 người trước mặt, Hạc Yêu, Tô Huyên, Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương và người còn lại đều đã đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ, tương đương với hắn. Cách đây nửa năm chưa vào Bắc Thương Môn. Thực lực của họ phần lớn đều chỉ vừa đột phá thông thiên cảnh mà thôi. Chỉ nửa năm đã đột phi mãnh tiến như thế. Còn lại 3 người, thực lực chỉ hơn không kém. Theo cảm ứng của hắn, có lẽ đều đã vượt qua thân thể nan. Sự tiến bộ tăng trưởng của họ thật đáng kinh ngạc. Nếu không mạnh lên được, thì chúng ta có mặt mũi nào tham gia đại tái linh viện? Trầm Thương Sinh mỉm cười nhìn lại, bàn tay nắm chặt, chiến ý hừng hực. Vốn là người kiêu hãnh, hắn đâu dễ chịu đứng sau kẻ khác. Ngày trước lần đầu gặp Mục Trần, tên kia còn phải sống mái liều mạng với Bạch Hiên. Vậy mà sau đó hắn lại tăng trưởng nhanh như điện xẹt, nửa năm trước đánh bại Ma Long Tử, giết Ma Hình Thiên, chiến tích chấn động cả Bắc Thương Đại Lục. Bất chi bất giác, tên thiếu niên kia chưa đến 2 năm đã vượt qua hắn, vị trí bá chủ vững vàng lâu nay cũng lung lay dữ dội. Hắn biết Mục Trần chẳng mấy quan tâm đến đệ nhất thiên bảng, nhưng bản tính kiêu hãnh của hắn thì không thể khoan nhượng. Nửa năm khổ tu, hắn tu luyện điên cuồng, thành quả không nhỏ, đã vượt qua thân thể nan. Hiện tại hắn đủ tự tin có thể chiến một trận cân sức với Ma Hình Thiên trước kia. Dù rằng việc đó vẫn không đủ vượt qua Mục Trần, nhưng ít ra không còn cái cảm giác bất lực nữa. Mục Trần, tiếp một chiêu. Trầm Thương Sinh nghiêm mặt, giọng nói trầm trầm vang vọng. Mục Trần cũng nghiêm túc, ánh mắt kiêu hãnh của Trầm Thương Sinh khiến hắn hiểu ra nhiều thứ, gật đầu chậm rãi đáp lời. Thỉnh Trầm học trưởng chỉ giáo. Trầm Thương Sinh cười lớn một tiếng, xông lên. Quyền nắm chặt, linh lực ngập trời ào ạt mênh mông, uy áp cường đại, thanh thế hãi hùng. Đối diện Trầm Thương Sinh, Mục Trần cực kỳ bình tĩnh, thậm chí áo quần cũng không bị uy áp chấn động. Trầm Thương Sinh nghiêm mặt kết ấn, linh lực mênh mông sôi trào, hình thành quang ấn to lớn ngưng tụ trong không trung, tản mát dao động kinh người. Một đòn cực mạnh, chẳng hề lưu tình. Thái Thương Viện trưởng nhìn thấy cảnh đó, nheo mắt lẩm bẩm. Không ngờ có thể tu luyện thẩm phán thần quyết đến cảnh giới này rồi. Một tiếng sấm vang rền, ấn pháp của Trầm Thương Sinh đột nhiên dừng lại, một chân bước tới, như điện xẹt ngang bắn tới Mục Trần. Vô số quang ấn liên miên chuyển động theo sau, nhìn như sấm sét chấn động thiên địa. Thẩm phán thần quyết, Thương Sinh ấn. Trầm Thương Sinh như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần, linh lực trong cơ thể bùng phát khiến hắn sáng rực như mặt trời, hét lên dũng mãnh, quyền ấn xuất ra. Bang bang. Không khí nổ tung, hàng vạn hàng nghìn quang ấn như chui ra từ không gian hư vô, như tín niệm bất bại ngưng tụ vào quyền ấn của Trầm Thương Sinh, dũng mãnh công kích Mục Trần. Một quyền đó đã phát huy toàn bộ sức mạnh của Trầm Thương Sinh. Quyền này cho dù mạnh như Ma Hình Thiên, cũng phải toàn lực chống đỡ. Ánh mắt Mục Trần lóe sáng, tiếng sấm ầm ầm nhẹ nhàng vang trong cơ thể, hắc lôi điện dũng mãnh thoát ra ngoài, trên ngực hiện lên 4 đường lôi văn. Thân thể hắn trở nên tối tăm vô cùng, sức mạnh mênh mông lan tỏa khắp cơ thể. Lần đầu tiên sau khi luyện thành, Mục Trần sử dụng hoàn toàn tứ văn lôi thể. Xoẹt xoẹt, hắc lôi điện bắn ra hung hãn, hắn không chần chờ tung quyền đáp trả. Quyền không hoa mỹ, mang theo sức mạnh vô tận. Quyền phong lướt qua, không gian bập bềnh gợn sóng mang theo tiếng sấm rền vang trong không trung. Huỳnh! Hai quyền đối cứng, một tiếng nổ kinh thiên lấn át toàn bộ những âm thanh khác, khiến không gian lúc này trở nên im bặt trong chốc lát, rồi luồng kinh lực xung kích mênh mông bùng phát trên cao, như một vụ nổ nguyên tử khủng bố. Huỳnh! Huỳnh! Lực trùng kích chấn tan cả lôi điện của Mục Trần, và quang ấn rực rỡ của Trầm Thương Sinh. Cả hai run rẩy một chút, cấp tốc lui sau. Mục Trần lui ra 8 bước, lôi quang nổ tung kềm giữ thân hình. Trầm Thương Sinh lui sau 10 bước, quang ấn vỡ vụn tan nát, hoàn toàn tan ra thành những đốm sáng li ti rơi khắp trời. LTC, sức gần lên tới chí tôn mà còn thua Dung Thiên, đánh nhau lui có vài bước, hãi lao động. Đối chiến kinh diễm, dường như Mục Trần hơi chiếm một chút thượng phong. Không ngờ ngươi tu luyện lôi thần thể cao đến vậy. Trầm Thương Sinh nhìn lại bàn tay sưng tấy, chết lặng. Cảm giác đau đớn từ các ngón tay chuyển lên. Hắn thở dài nhìn Mục Trần, mỉm cười như chút được gánh nặng, rồi nhìn qua tấm bia đá khổng lồ tượng trưng cho danh vọng của đệ tử trong Bắc Thương Linh Viện. Đệ nhất thiên bảng của ta cuối cùng cũng nên gỡ xuống rồi, từ hôm nay ngươi chính là bá chủ chân chính của thiên bảng. Vô số đệ tử yên lặng như tờ, ai nấy đều hiểu ra trận đánh một quyền so đấu khi nãy, chính là để Trầm Thương Sinh chính thức gỡ bỏ khỏi đôi vai vinh quang cao quý nhất của đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Vinh quang nhiều năm chiếm giữ, cuối cùng đã có người thích hợp hơn. Mục Trần trầm tư, đối với danh vọng đệ nhất thiên bảng, hắn không quan tâm, nhưng lúc này không thích hợp từ chối nữa. Trầm Thương Sinh có kiêu hãnh của bá chủ, thành ra hắn ôm quyền cung kính, vẻ mặt trịnh trọng như đang tiếp nhận vinh quang của Trầm Thương Sinh. Mọi người quan khán cảnh tượng tân cựu bá chủ đổi ngôi, khí huyết đột nhiên sục sôi, rồi theo đó tiếng hò reo vang trời dậy đất lại cất lên. Trầm Thương Sinh thở dài nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại tỏ ra nguy hiểm, cười nói. Ngươi có biết chúng ta ở trong Bắc Thương Môn có một ước định gì không? Mục Trần sửng sốt, cảm giác dựng tóc gáy khi thấy đám người Lý Huyền Thông, Hạc Yêu, Từ Hoang, Triệu Thanh Sam cũng có ánh mắt đó với hắn. Đó là nếu Trầm Thương Sinh bại, thì bọn ta liên thủ, hội đồng ngươi một trận. Lý Huyền Thông nhe răng cười, linh lực bùng nổ. Hạc Yêu, Từ Hoang, cũng khởi động linh lực, tất cả xông lên hò hét lao thẳng tới Mục Trần. Bọn đểu. Mục Trần mặt mày đen thui hoảng hốt định quay người bỏ chạy. Vù. Một cái bóng xinh đẹp từ phía sau Lý Huyền Thông xông lên trước. Mục Trần nhìn thấy Lạc Ly mỉm cười đứng trước mặt hắn, kiếm trong tay lại chỉ về phía đám người kia. Này, Lạc Ly, sao ngươi nói mà không giữ lời? Hạc Yêu, Từ Hoang giật mình khựng lại, nhất thời bất mãn la hét. Rõ ràng không có. Lạc Ly lui lại đứng cạnh Mục Trần, thản nhiên cười. Chỉ là ta không nỡ. Vô số tiếng hú bất mãn phản đối từ bên dưới vang lên. Mục Trần cười phá lên, tình cảnh trước mắt có lẽ nhiều năm sau cũng không quên được. Trong cái tháp ngà Bắc Thương Linh Viện này có đôi khi lục đục đấu đá với nhau, nhưng vẫn có thể hòa thuận đoàn kết, thế thì tại sao không cố gắng mang lại huy hoàng cho nó? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.